Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, Đại Chiến Thủy Ma Giao. 33, Vương Thần chạy trốn đồng thời. Đối một chút tứ giai cấp thấp hải thú xuất thủ, một chút cản đường tứ giai yêu thú cấp thấp, bị hắn tiện tay giải quyết. Ngao ô, Thủy Ma Giao kêu to, nó độ cực nhanh, nó giận dữ. Trước mắt tiểu côn trùng quá không biết chết sống, lại thời điểm này còn dám săn giết hải thú. Nó thân thể khổng lồ trong nháy mắt giết tới, duỗi ra một con to lớn long chảo. Long chảo phía trên có kỳ dị bạch quang vờn quanh, giống như tiên vân. Nó tại bạo, long chảo mang theo to lớn uy thế, đối nhân loại nhỏ bé võ giả đáp xuống. Ầm ầm, vương thần thân thể bạo kim quang, nhỏ bé thân thể kim quang vạn trượng, giống như một vòng sáng chói liệt nhật, thể nội khí huyết điên cuồng thiêu đốt, như một tôn thiên địa hỏa lò, da thịt không tì vết, tựa như thần ngọc, chớp động huỳnh quang, rời đi Thanh Huyền Tông chiến trường. Hắn lại không bận tâm, không đang lẩn trốn chạy, triển khai chém giết. Từ hắn đột phá vừa đến, lần thứ nhất trước mặt người khác hiển lộ thực lực, đấm ra một quyền, khí thế kinh thiên, trận trận âm bạo mang theo, như trăm tầng lôi điện chợt vang, phách tuyệt thần quyền phóng lên tận trời, đối cứng Thủy Ma Giao cự chảo. Nhỏ bé nắm đấm, cùng to lớn long chảo tương giao, nhìn vô cùng kém xa. Đang, rầm rầm rầm, tiếng va chạm to lớn truyền đến, đinh tai nhức óc, vang vọng chân trời. Nắm đấm cùng long chảo đụng nhau, dẫn động đất. Cái này một mảnh địa vực bị đánh tan. Hai loại năng lượng đụng nhau, tóe thần năng, cắt đá phẩy ra, phụ cận có đê giai hải thú bị sóng năng lượng đánh bay. Đăng đăng đăng, vương thần liên tiếp lui lại ba bước. Hắn sắc mặt ngưng tụ, tứ giai trung cấp hải thú quả nhiên cường đại. Cho dù là lấy thân thể của hắn cường độ, cũng cảm thấy nắm đấm đau nhức. Ầm ầm, Thủy Ma Giao cũng lui nhanh. Hắn long chảo bên trên có máu tươi xa xút, một đạo nho nhỏ vết máu xuất hiện tại chảo bên trong. Nó nội tâm càng thêm giật mình, cái này nhân loại nho nhỏ võ giả, nhục thể cường độ vậy mà không kém cỏi mình, để nó cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Ngắn ngủi yên tĩnh, đại chiến lần nữa bạo. Giết, ngao ô, một người một dao chiến đấu cùng một chỗ, triển khai mãnh liệt chém giết. Vương thần mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ, hắn mạnh mẽ thân thể, như hổ vọt, giống như long đằng, trong nháy mắt nhảy vọt đến to lớn long đầu trên không. Hóa quyền vì trưởng, nhẹ nhàng vỗ, một con kim hoàng che trời bàn tay to, tài liệu thi thiên địa đại thế, lăng không vỗ xuống. Đây là hắn tiểu thần thông giả thiên thủ, sau khi đột phá, nhục thân cùng linh lực đều tăng vọt. Già thiên thủ uy lực tự nhiên cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, tăng mạnh một mảng lớn. Hừ, Thủy Ma Giao hừ lạnh một tiếng. Nó biết công kích của đối thủ hung mãnh, không dám khinh thường. Đèn lồng lớn trong mắt bộc lộ một tia vẻ thận trọng. Xoát, nó thân thể khổng lồ chấn động, toàn bộ thân thể uốn lượn thành 90 độ. Một đầu đen nhánh roi thép bắn ra, giống như một cây kình thiên trụ đen. Lăng lệ, bá đạo, hùng mãnh, nghênh tiếp kim sắc che trời đại thủ. Ầm ầm, ầm, tiếng va chạm to lớn lại vang lên. Kim sắc che trời bàn tay to mờ đi một tia, cũng không có tiêu tán, y nguyên bá đạo vô song. Đối đầu rồng to lớn oanh kích, Thủy Ma Giao bị đau. Cái đuôi lớn phía trên, có linh tinh lân giáp văng khắp nơi. Tản mát lân giáp có từng tia vết máu. Giống nó hét lớn một tiếng, một đạo to lớn sóng âm tòng long trong miệng truyền ra, đụng vào bàn tay lớn màu vàng óng. Bàn tay lớn màu vàng óng chấn động, thần năng hao hết, tiêu tán tại ngay thời gian. Vương thần lần nữa lấn người mà lên, lần nữa cùng Thủy Ma Giao triển khai hung ác trần chuồng vật lộn. Hắn không sử dụng linh binh, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể tới đối cứng. Ba ba ba, ầm ầm. Một người một thú chém giết, đem phiến địa vực này đánh cho tàn phế. Một chút tứ giai cấp thấp yêu thú bị tung bay, nơi này thành một mảnh khu vực chân không. Tất cả hải thú đều xa xa né tránh, Ma vương, là ma vương. Thật là khủng khiếp. Hắn vậy mà tại đối cứng tứ giai trung cấp thủy ma giao. Quá hung. Các thế lực lớn đệ tử động dung. Tròng mắt rơi mất một chỗ. Trước mấy ngày cùng ma vương cùng chiến thần viện đệ tử đại chiến. Bọn hắn đều ở trước mắt. Khi đó ma vương nổ chiến lực không có mạnh như vậy. Chẳng lẽ khi đó hắn tại giấu dốt. Cũng không có xuất toàn lực. Đám người nhao nhao suy đoán. Cái này, một đám trưởng lão cũng á khẩu không trả lời được. Bọn hắn lần lượt bị vương thần chiến lực chấn nhiếp. Bây giờ gặp hắn độc chiến thủy ma giao. Càng thêm giật mình, nguyên lai vương thần sư huynh mạnh như vậy. Có thể lực chiến tứ giai trung cấp thủy ma giao. Thanh huyền tông đệ tử cũng đều mặt lộ vẻ kinh. Ngạc, đồng thời đối vương thần cũng càng thêm bội phục. Hạ Thanh U đứng xa xa nhìn thiếu niên thân ảnh. Nàng cùng vương thần nhận biết lâu nhất, đối với hắn cũng hiểu rõ vô cùng. Có thể nói nàng là từng bước một chứng kiến vương thần quật khởi. Nhớ kỹ nàng cùng vương thần lần đầu gặp thời điểm, cái sau còn không phải là đối thủ của nàng. Một cái thối cốt 9 tầng hắc ám điện đệ tử, đem hắn giết chạy trối chết. Tính toán thời gian, mới bất quá thời gian mấy tháng, thiếu niên y nguyên quật khởi. Cho dù ở cường giả như mây nội môn, cũng có số lớn người đối bội phục không thôi. Bây giờ càng là một người độc chiến tứ giai trung cấp thủy ma giao. Chấn nhiếp quần hùng. Trong lúc nhất thời, Hạ Thanh U ánh mắt nhìn có chút ngây dại. Thấp giọng nỉ non nói. Ta nếu không cố gắng, sớm muộn cũng có một ngày. Sẽ cùng ngươi càng ngày càng xa. Thẳng đến rốt cuộc đuổi không kịp. Không được, vô luận như thế nào. Ta nhất định sẽ đuổi kịp cước bộ của ngươi. Quyết không thể mặc cho ngươi cách ta mà đi. Hạ Thanh U thu hồi ánh mắt, thần sắc kiên định, ở trong lòng âm thầm thề. Giết, vương thần hét lớn một tiếng, âm vang hữu lực, vàng óng ánh nắm đấm vung ra. Hoành kích không trung thủy ma giao dưới bụng, phanh phanh phanh, mảng lớn lân phiến văng khắp nơi. Cuối cùng rơi xuống đất, thủy ma giao cũng đánh nhau thật tình. Sắc nhọn long chảo huy động. Đạo đạo lợi mang xé rách hư không, nổ bắn ra mà đến, sắc bén mà nhanh chóng, vương thần không sợ, lăng lệ đá ngang quét ngang, bá đạo vô song, tới đối cứng, đương đương đương, đạo đạo lợi mang nổ tung, văng khắp nơi ra, thủy ma giao thân thể lóe lên, lùi lại hơn 10 trượng, rời đi vương thần phạm vi công kích, nó rơi trên mặt đất, che kín phần bụng. Bụng nó phòng ngự yếu nhược, không dám tùy ý đối thủ công kích. Hắc hắc, tứ giai trung cấp hải thú, không gì hơn cái này. Vương thần một bước vọt lên, đứng thẳng hư không, cúi đầu nhìn xuống thủy ma giao, khóe miệng lộ ra giống như cười mà không phải cười ý vị. Ngao ô, thủy ma giao gào thét, tức giận rồi, bị đối thủ như thế chế giễu, làm sao có thể không giận. Nó mở ra miệng lớn, hét lớn một tiếng, một đạo to lớn sóng âm phun ra, bàng bạc sóng âm tứ tán, vô số cự thạch bị xoắn nát, cát đá đầy trời bắn tung tóe, đại địa đều đang run rẩy. Xa xa tứ giai yêu thú cấp thấp, lạnh run run, đứng không vững, to lớn sóng âm ra tay bá đạo, chính giữa nhắm ngay vương thần, gào thét mà tới, âm ba công kích sao? Ta cũng biết. Vương thần khóe miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười. Hắn nhẹ nhàng mở miệng. Giống hắn thoại âm rơi xuống về sau. Hé miệng. Đối phía dưới cuồng hống một tiếng. Một đạo càng thêm to lớn âm ba công kích tại trong miệng phun ra. To lớn sóng âm trên không trung nhấc lên ngàn trượng sóng. Thiên địa cự đãng. Đây là hắn tại thánh võ viện lừa gạt tới thần thông. Thần ma giống. Hắn sau khi đột phá. Thần ma giống uy lực mạnh hơn. Ầm ầm, hai đạo sóng âm đụng nhau, xé rách thiên khung, đóa đóa mây trắng vỡ vụn, biến mất vô tung vô ảnh. Thủy ma giao sở sinh ra âm ba công kích, tại thần ma giống trước mặt, không chịu nổi một kích, giữ vững được bất quá một lát, liền tan rã. Oanh, thần ma giống âm ba công kích không chút nào tổn hại. Cuốn lên trăm ngàn nặng cát đá thủy triều, che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp, quét ngang thủy ma giao, đảo mắt cho đến, Thủy ma giao thân thể khổng lồ bị tung bay mấy trăm trượng. Hạ xuống xong, có mảng lớn hải thú bị nện thành thịt nát, huyết hoa bắn tung tóe. Đàn thú hoảng sợ, tranh nhau lui lại. Thủy ma giao to lớn long chi bên trên, tràn đầy kinh sợ, thất khiếu bên trong đều có máu tươi rò rỉ tuôn ra. Đây là bởi vì to lớn sóng âm va chạm tạo thành. Giết! Vương thần bảo huyết phun trào, xương cốt từng chiếc lôi minh, da thịt như thần ngọc, kim hà vờn quanh, đen nhánh dài cũng bị phủ lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Giờ phút này theo gió dương nhẹ, như thiếu niên thiên thần hàng thế, hắn một bước phóng ra, tại nguyên chỗ biến mất, nháy mắt sau đó, liền xuất hiện tại thủy ma giao trên không, hùng mãnh nắm đấm oanh ra, một con to lớn nắm đấm màu vàng óng huyễn hóa ra đến. Vô hụt mà xuống, hắn lấy tiểu thần thông già thiên thủ làm nguyên mẫu, tại tăng thêm mình đối chân lý võ đạo lý giải, diễn hóa thần quyền, tại một mảnh hư không, có vô tận kim quang bạo, phảng phất có thể chọc mù mọi người con mắt, rầm rầm rầm, nắm đấm màu vàng óng càng lúc càng lớn, từ mạch lớn chừng cái đấu nhỏ, không ngừng tăng trưởng, cuối cùng cùng với già thiên thủ một trời một vực, kim quang sáng chói. Tựa như thần kim đúc kim loại, từng đạo tay văn có thể thấy rõ ràng, cùng loại chân nhân nắm đấm, mở, hắn hét lớn một tiếng, to lớn nắm đấm vàng chấn động, như một vòng liệt nhật, kim quang rạng rỡ, đáp xuống, đánh phía dưới mặt đất thủy ma giao, phanh phanh phanh, nắm đấm màu vàng óng, hùng mãnh vô song, thần quang bốn phía, vung lên uy lực, so che trời bàn tay to càng sâu một bậc. Thẳng đánh thủy ma giao máu tê bắn bay, mảng lớn lân phiến nổ tung, phần lưng máu thịt be bét, răng rắc, nó thụ thương, thân thể nội bộ, có gãy xương thanh âm truyền tới, miệng lớn bên trong, già trận trận kêu thảm, chật vật lan lộn trên mặt đất, toàn thân đều là bùn đất cùng vết máu, siêu, vương thần lần nữa giáng lâm, đi vào thủy ma giao phần đuôi, hắn hóa quyền vì chảo. Ngón tay thon dài, từng chiếc óng ánh, vô tận nhục thân thần năng rót vào ngón tay. Phốc thử, 10 ngón như thép câu, đột phá thủy ma giao phòng ngự, thật sâu cắm vào nó phần đuôi huyết nhục bên trong. Cùng lúc đó, vương thần một cái xoay chuyển, rơi vào trên mặt đất, ngao ô thủy ma giao tựa hồ ý thức được không ổn. Điên cuồng vặn vẹo thân thể, mãnh liệt co rúm cái đuôi lớn. Muốn vứt bỏ cái đuôi bên trên người. Quát, vương thần khẽ quát một tiếng. Hùng mãnh khí huyết điên cuồng phun trào. Hắn đứng thẳng người. Nhỏ bé thân thể bạo to lớn uy thế. Như nguy nga cự phong. Hai chân gắt gao đóng ở trên mặt đất. Mặc cho thủy ma giao dùng ra sao lực. Bước chân hắn không nhúc nhích tí nào. Ba, hai tay của hắn dùng sức vung vẩy. Đáng thương thủy ma giao. Biến thành trong tay hắn một cây to lớn trường tiên, huy sái ở giữa, có trường tiên tiếng xé gió, đông đông đông, vương thần bước chân, ở trên mặt đất chạy, nhanh chạy, trong tay kéo lấy một đầu màu đen trường tiên, hướng hải thú dày đặc địa phương chạy đi, dù cho kéo lấy to lớn thủy ma giao, hắn độ y nguyên cực nhanh, hắn phương hướng sắp đi, là Bách Hoa Tông chỗ phạm vi. Bách Hoa Tông đệ tử đều là nữ đệ tử. Các nàng lúc này vô cùng chật vật. Đã có không ít người thụ thương. Bị hải thú bao bọc vây quanh. Bởi vì đều nữ đệ tử. Phần lớn không thiện chiến đấu. Cho nên giờ phút này tràn ngập nguy hiểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.